Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, Tiên Đế Hải Long. Nghe Diệp Âm Trúc nói hắn có 4 cái thê tử, Đường Tam liền càng thấy cổ quái, nhịn không được hỏi, người đổi nhóm mỗi người năng lượng tình yêu giống nhau sao? Chính hắn là chí tình chí nghĩa người, cả đời cũng chỉ yêu Tiểu Vũ một người. Cho nên, khi hắn nghe Diệp Âm Trúc nói chính mình có 4 cái thê tử thời điểm, không khỏi cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Diệp Âm Trúc cười khổ một tiếng, cái này nói rất dài dòng. Đường Tam nói, cái kia liền không nói. Đây là cuộc sống của ngươi, ngươi không cần hướng ta nói rõ lý do cái gì. Diệp Âm Trúc khóe miệng co giật một thoáng. Lúc này, Đường Tam ánh mắt hơi động một chút, vô ý thức quay đầu hướng lên bầu trời trông được đi. Một đóa thất thải dạng mây bay tới, mơ hồ có một người đứng ngạo nghễ trên đó. Cái này nhân thân xuyên kim giáp thánh y, cầm trong tay một cây trường côn. Làm Đường Tam đem tầm mắt rơi ở trên người hắn thời điểm, liền không tự chủ được bị trong tay hắn cái kia trường côn hấp dẫn. Diệp Âm Trúc cười nói, hắn mãi mãi cũng là người nóng tính. Thất thải tường vân hào quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bóng người vàng óng liền đã rơi vào Đường Tam cùng Diệp Âm Trúc trước mặt. Lúc trước cái kia kim giáp thánh y bộ dáng phát sinh biến hóa, hóa thành một tên người mặc trường bào màu xanh nam tử. Hắn nhìn qua cùng Diệp Âm Trúc không chênh lệch nhiều, vóc dáng muốn cao một chút, dáng người cường tráng, trên trán tự có mấy phần kiệt ngạo mùi vị. Trường bào màu xanh bên trên mơ hồ có tiên mây phiêu đãng. Cùng nội liễm Diệp Âm Trúc so sánh, này người chẳng những khí tức hết sức cường thế, mà lại không có một chút muốn che giấu ý tứ, tựa như một khỏa chói lóa mắt mặt trời. Hắn mới rơi xuống đất, liền không tự chủ được đánh giá đến Đường Tam đến. Thanh âm của hắn to đến phảng phất có hồi âm, trầm giọng quát, kẻ ngoại lai, ngươi dám can đảm phóng thích nhiều như thế thần thức, liền không sợ tại đây bên trong bị chúng ta giết, dao động bản nguyên sao? Cùng Diệp Âm Trúc khác biệt, vị này mới đến, liền có loại khí thế hùng hổ dọa người. Đường Tam lạnh nhạt nói, vậy ngươi đại khái có thể thử một chút, nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Người tới cười ha ha một tiếng, quả nhiên có chút dũng khí. Bản tọa Hải Long, tất cả mọi người gọi ta Tiên Đế. Tiên Đế Hải Long, nhìn xem này người. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, này người thật là có mấy phần duy ta độc tiên khí khái. Hải thần Đường Tam. Đường Tam lạnh nhạt nói, Hải Long nói, ngươi chỉ có phân thần ở đây, liền không tìm ngươi đấu. Diệp Âm Trúc, ngươi làm sao không mời khách người đi vào? Diệp Âm Trúc không khỏi bật cười nói, ngươi này gọi đổi khách làm chủ. Nếu không phải thấy ngươi, chúng ta lúc này đã ở bên trong. Hai vị mời đến. Đường Tam cùng Hải Long đi theo Diệp Âm Trúc đi vào phòng trúc. Phòng trúc bên trong bố trí vô cùng đơn giản, chỉ có một tấm không lớn cái bàn, mấy cái ghế trúc, thấy rõ vị này cầm đế sinh hoạt hàng ngày hết sức mộc mạc. Hải Long nói, mỗi lần tới ngươi nơi này đều sẽ để cho ta thấy hổ thẹn. Có lúc, đơn giản thuần túy đúng là rất tốt, không giống ta nơi đó, mong muốn cái thanh nhàn cũng không dễ dàng. Diệp Âm Trúc cười ha ha một tiếng, nói, đó là bởi vì ngươi lão bà quá nhiều đi. Hải Long cười khổ một tiếng, đúng vậy a. Ta hối hận a, có thể hối hận cũng vô dụng. Người ở bên ngoài xem ra, ta Tiên Đế cao cao tại thượng, hàng ngày là quỳnh lâu ngọc vũ, quỳnh tương ngọc dịch, nhưng mà ai biết ta nội tâm buồn giàu. Trong nhà, ta đây chính là một chút địa vị đều không có, dùng phiêu miểu cầm đầu. Các nàng gọi là một cái chân thành đoàn kết. Ta này Tiên Đế làm được có ý gì? Đường Tam nhịn xuống muốn cười xúc động, nói, cái phiền não này ta ngược lại thật ra không có. Ta chỉ có một vị thê tử. Mỗi ngày chỉ cần làm bạn nàng liền tốt. Chúng ta không bằng trước tiên nói một chút chính sự. Trước đó nghe các ngươi nâng lên thần giới mộ địa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Âm Trúc cùng Hải Long liếc nhau. Hải Long nói, ngươi nói đi, ngươi mạch suy nghĩ rõ ràng nhất. Vị này cầm đế nhẹ gật đầu. Vẻ mặt tùy theo trở nên ngưng trọng lên. Tựa như trước đó chúng ta thông qua thần thức trao đổi lúc nói như vậy. Không biết vì cái gì. Trụ bên trong đột nhiên xuất hiện một trận đại tai nạn. Mà chàng tai nạn này tạo thành thời không loạn lưu bao phủ nhiều cái thần giới. Chúng ta đều là người bị hại. Nhìn, các ngươi cũng hẳn là như thế. Đường Tam nhẹ gật đầu. Đúng là, thời không loạn lưu tới hết sức đột nhiên. Chúng ta lúc ấy chỉ tới kịp bảo vệ thần giới. Sau đó liền bị thời không loạn lưu cuốn đi. Thật vất vả tìm tới một cái thoát ly cơ hội. Cũng là bị này hắc động hút vào. Diệp Âm Trúc nói. Cái kia tình huống của chúng ta đều không khác mấy. Ta tu luyện tới trình độ nhất định về sau. Tự thân thăng hoa. Sau này sáng tạo ra thuộc về chính ta thần giới. Ta này thần giới thể tích nhỏ bé. Thần chỉ số lượng cũng ít. Chỉnh thể năng lượng cường độ còn có thể dùng. Chỗ để bảo vệ ở tự thân. Căn cứ chúng ta sau này phán đoán. Lần này thời không loạn lưu bên trong. Không biết có nhiều ít tương đối yếu ớt thần giới vì vậy mà hỏng mất. Đây quả thật là một trận đáng sợ tai họa. Đường Tam hỏi. Ta xem các ngươi nơi này có chừng 6 cái thần giới. Chẳng lẽ liền không có người biết rõ lần này thời không loạn lưu từ đâu mà tới sao? Diệp Âm Trúc Dung siêu đầu. Nói. Chỉ là mơ hồ có chút suy đoán. Căn cứ mọi người chúng ta biết tình huống. Tăng thêm chúng ta phỏng đoán. Hẳn là có một cái phi thường cường đại vị diện xuất hiện biến hóa. Thậm chí là một trận tai họa thật lớn. Sau đó sinh ra rất nhiều năng lượng. Từ đó hình thành loạn lưu. Cỗ này loạn lưu tại trong vũ trụ không biết vì cái gì được tăng cường. Sau cùng hóa thành vô số thời không loạn lưu tại trong vũ trụ chạy tán loạn. Này chút thời không loạn lưu tại thời gian nhất định về sau hẳn là hội dần dần biến mất. Đối với chúng ta liền xui xẻo. Thành người bị hại. Nghe hắn kiểu nói này. Đường Tam cấp tốc trong đầu phân tích ra. Một cái vị diện sụp đổ. Này muốn cường đại cỡ nào vị diện mới có thể xuất hiện loại tình huống này a? Hải Long nói bổ sung. Chúng ta này chút thần giới đều muốn dựa vào chính mình nắm trong tay tinh cầu. Dựa vào tinh vực sinh tồn. Theo thời gian trôi qua, chúng ta này chút thần giới đều sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ. Thông qua không ngừng tích lũy, thần giới hội thăng hoa, thành là chân chính vững chắc tinh cầu. Chỉ bất quá muốn so phổ thông tinh cầu cường đại hơn nhiều. Mặc dù chúng ta đều chưa thấy qua dạng này tinh cầu, nhưng cũng dùng khẳng định là nhất định có dạng này tinh cầu tồn tại. Chúng nó được xưng là đại thần giới, hoặc là nói là thần tinh. Nếu như một thần tinh bên trên xuất hiện tai họa thật lớn, như vậy, liền có khả năng sẽ ảnh hưởng đến phạm vi to lớn chữ trụ. Phán đoán của chúng ta chính là do này mà đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.